Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng vẫn không trụ được, cô khóc, không nhớ nổi bao nhiêu năm cô đã không khóc trước mặt mẹ rồi. Không sao ạ, con chỉ là nhớ mọi người thôi. Còn bé này lớn như vậy rồi mà, nếu nhớ thì khi nào xin nghỉ mấy ngày rồi về chơi với ông bà già này đi. Hai người đâu có già chứ. Được rồi, vậy chúc con sinh nhật vui vẻ. Vâng, vậy thôi mẹ cúp máy đây, đừng khóc nữa. Không là mắt sẽ rưng húp lên đấy. Vâng, con biết rồi. Tạm biệt mẹ, yêu hai người. Bố, mẹ, con phải làm sao đây? Chuyện của Tử Hiên cô không cho họ biết. Dù sao thì họ cũng chưa thấy mặt hắn bao giờ. Những ký ức của thời đại học ùa về, Anton Lam của những ngày ấy vô ưu vô lo, cảm thấy những ngày tháng ở bên cạnh Tử Hiên là những ngày hạnh phúc nhất. Còn bây giờ, nhìn lại bản thân, cô còn cái gì? Tử Hiên đã đính hôn, mà vị hôn thê không phải cô. 4 năm, hóa ra cô đã ở bên hắn 4 năm. Ngẫm lại thì rốt cuộc là cô yêu hắn từ khi nào? Từ lần đầu gặp mặt hay là lúc hắn kiên định bày tỏ? Chính cô cũng không biết. Những tiếng nấc cứ trào ra. Tử Hiên, anh đừng như vậy có được không? Nói với em là không phải đi. Không công bằng chút nào. Những câu chữ lộn xộn tuôn ra như chính những băn khoăn trong cô. Anton Lam tuyệt vọng đến đau thương, trái tim cô giống như một mảnh thủy tinh đang từ từ rạn vỡ. Cô nhận thấy tình cảm bao nhiêu năm qua khiến bản thân trở nên ngốc nghếch đáng thương. Đáng thương không phải chỉ vì Tử Hiên đính hôn với người con gái khác không phải cô, mà còn bởi vì từ trước tới nay cô dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhiều tới mức đến bây giờ trái tim cô đau đến như không còn cảm giác. Cô cảm thấy hít thở không thông, cô biết bệnh tim của mình lại tái phát, chỉ riêng việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì thiếu không khí, từng nhịp thở khó khăn được truyền ra bên ngoài một cách yếu ớt. Anton Lam đưa tay nén lồng ngực, cả người cô ngả về chiếc giường gần đó. Anton Lam nhắm mắt. 3 năm, quãng thời gian đó khá dài, cũng không thấy bệnh tái phát. Căn bệnh tưởng chừng đã qua, nhưng nay lại vì chuyện này mà phát tác. Cô thật không ngờ hắn lại vô tâm tới mức ngày hôm qua vẫn đón cô, nhưng hôm nay lại để cô ra nông nỗi này. Vì sao chứ? Mấy ngày nay cô vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp Tử Hiên. Kiki nói, mày điên à? Nhìn mày thành ra cái bộ dạng gì con đi làm? Còn nữa, sao mày không chia tay tên vô lại kia đi? Không chỉ mày điên, hắn cũng điên rồi. Mọi chuyện đã đến nước này, không ai nói chia tay trước là sao à? Cô chỉ cười trừ, tao không biết, chắc là điên thật rồi. Mà nghỉ làm mấy hôm nhỡ bị đuổi việc thì sao? Đến bây giờ mà mày vẫn còn tâm trạng đùa. Cô cũng không nói gì nữa. Nó nói đúng, cô điên rồi nên mới không chia tay. Nhưng cô cần hắn cho cô một lời giải thích. Nhưng Tử Hiên luôn tránh không gặp cô. Cô biết không phải hắn sợ cô sẽ bám hắn không buông, mà vì hắn chưa có một lời giải thích rõ ràng cho cô. Hóa ra tình cảm mà cô cố giữ suốt 4 năm vẫn là không giữ được. Có lẽ lời Đồng Ngọc từng nói là đúng, hắn chưa bao giờ thích cô thật lòng. Nhưng không hiểu vì cái gì mà cô luôn tin tưởng vào phần tình cảm mà hắn dành cho mình, luôn vững tin vào nó. Đúng là điên rồ. Bây giờ hắn đã đính hôn, giữa hai người chỉ còn 2 chữ: kết thúc. Chỉ là cô biết bản thân đã chìm vào vũng lầy, buông tha hắn nhưng lại không thể buông bỏ tình yêu mà cô đã dành trọn 4 năm giữ lấy. Chỉ vì cô yêu Đường Tử Hiên, là yêu cũng là cố chấp, cả đời cũng không thể buông. Kết thúc rồi. Dây dứt và vấn vương cứ quấn lên trong lòng Anton Lam như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Cô bấm số anh ngập ngừng vài lần rồi dứt khoát chút hết sự dũng cảm mà cô có, gọi cho Tử Hiên. Em cần gặp anh, chúng ta gặp nhau ở quán nước trước cửa công ty anh. Đầu dây bên kia im lặng, cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn. Không được sao? Được, em đến đó trước đi. Đến lúc này hắn mới trả lời. Từ sau khi thấy tin đính hôn, đã lâu rồi cô chưa gặp hắn, chưa nghe hắn nói. Bây giờ nghe thấy rồi, cô mới nhận ra rằng bản thân đã quá quen thuộc với từng lời nói, từng hành động của hắn. Cô ngồi đợi một lúc thì hắn đến. Khuôn mặt sau nhiều ngày không gặp sao nay lại hốc hác thế kia. Đáng lẽ hắn nên chăm sóc bản thân thật tốt. Có lẽ, à không, thật sự là sau này cô không thể ở bên quan tâm Tử Hiên nữa rồi. Để em đợi lâu rồi. Không có gì. Cô mỉm cười trả lời, nụ cười mà hắn từng rất trân trọng. Nhưng hiện tại, hắn không thể giữ gìn nó, bởi hắn không còn tư cách nữa. Bây giờ hắn rất muốn nói, Anton Lam, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ. Hắn muốn ôm cô vào lòng, xóa tan những mệt mỏi đau thương trên gương mặt kia, nhưng hắn không thể, không thể nữa. Về chuyện Tử Hiên, cô cắt ngang, cho em lời giải thích rồi chúng ta chia tay, em không níu kéo anh đâu. Tử Hiên, một lời giải thích đối với em là đủ, chúng ta sẽ chia tay thật nhẹ nhàng. Để nói ra hai chữ chia tay, cô đã phải dùng hết dũng khí, phải đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô vẫn nghiêng về cái đầu, cái lý trí mà suốt 4 năm qua cô không một lần nghe theo. Anton Lam không biết khi cô nói lời chia tay, khuôn mặt Đường Tử Hiên trong chốc lát tái nhợt, bàn tay siết chặt lại. Lời giải thích. Anton Lam, em bảo anh phải nói sao? Cứ để em hận anh đi. Như vậy em sẽ nhớ đến một người tên Đường Tử Hiên. Hắn thầm nói. Anton Lam, anh chỉ là không còn yêu em nữa. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Hắn nói chỉ là không còn yêu, không còn yêu Anton Lam cô nữa. Tình yêu này cứ vậy mà kết thúc. Trần Bảo Nhi đứng ở một góc khuất, nhìn thấy Anton Lam bước ra khỏi quán. Cô ta bấm một dãy số. Thấy người vừa bước ra tới quán cà phê chứ? Giải quyết xong, tôi sẽ đưa tiền. Trong mắt cô ta đều là đố kỵ cùng căm hận. Anton Lam, tôi có gì không bằng chị chứ? Tại sao tôi đã đính hôn với Tử Hiên mà vẫn không thể kéo trái tim anh ấy về bên mình? Tôi không có được anh ấy thì chị cũng không thể. Anton Lam thất thần bước đi. 3 năm trước bị bố Tử Hiên phản đối nhưng cô vẫn kiên trì. Còn bây giờ cô mệt rồi, không thể bước tiếp. Cô bước đi mà không để ý đến xung quanh. Tiếng xe ngày càng gần, giống như nhằm vào Anton Lam. Lúc cô chỉ cách chiếc xe ô tô kia tầm 2 mét thì có một cánh tay chộp lấy tay cô. Chiếc xe kia bỏ chạy ngay sau đó. Chị muốn chết à? Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai. Đây là một giọng nói mà cô chưa nghe thấy bao giờ. Khuôn mặt của người cứu cô lại khá giống một ai đó. Cô nhớ rồi rực tỉnh. Không phải người này khá giống mình hay sao? Cậu là... Anton Lam, đến cả em mình cũng không nhận ra à? Cậu ta nói, giọng đầy trách móc. Còn Anton Lam thì đầy kinh ngạc. Hồi lâu sau mới lắp bắp nói. An Hoàng, là An Hoàng đúng không? Em trai chị An Hoàng đây, ngạc nhiên chưa? Nghe được câu trả lời, cô vội ôm chầm lấy cậu. 20 năm, em có biết cả nhà lo lắng thế nào không hả? 20 năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu, sống thế nào? Chị về nhà tôi nói được không? Được, chúng ta về nhà, phải báo cho ba mẹ biết. Hóa ra 20 năm trước, An Hoàng bị lạc, sau đó cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cậu vẫn luôn đi tìm gia đình mà mình bị thất lạc bấy lâu nay. Mấy năm gần đây, rốt cuộc cậu cũng tìm thấy, nhưng lại chưa sẵn sàng để nhận lại gia đình. Cậu luôn dõi theo bảo vệ cô, cũng biết được gia đình đã đi tìm mình suốt 20 năm, bây giờ cũng đến lúc cậu nên trở về rồi. Vừa chia tay người yêu, lại tìm được cậu em trai mất tích sau 20 năm, cô không biết là nên khóc hay nên cười đây. Được cười hơn khi nó nói là đang làm ở Hoàng Kỳ, là cấp dưới của Đường Tử Hiên. Sau khi chia tay Tử Hiên, cô đã tìm được An Hoàng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cô xóa đi vết thương lớn trong tim. Mọi người cũng không ai mà nhắc gợi lại nỗi đau của cô, nên cũng không nhắc đến. Mấy ngày sau, đang ngồi trong phòng, An Hoàng chạy lên, nói với cô. Chị ơi, 3 ngày nữa cùng em đi đến bữa tiệc của công ty nhé. Cô đồng ý, vì dù sao nó cũng là em trai cô. Được thôi. À mà, tổng giám đốc của em đi cùng việc hôn thê à? Vâng. Anton Lam cô có 3 ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc. Nhưng càng nghĩ đến việc nhìn thấy anh ở buổi tối đó cùng Trần Bảo Nhi, cô lại không thể nhịn được. Nước mắt cứ tuôn rơi. Dù nhiều lần, cô bất giác khóc òa lên, nhưng xung quanh lại hiu quạnh đến đáng sợ. Biết rằng cô nhớ hắn, vẫn cần gặp hắn mỗi ngày, để nhìn thứ hai lại tiếp tục trôi qua một cách êm đềm. Và đến ngày thứ ba, và cũng là buổi cuối cho sự chuẩn bị, cô định chuẩn bị thật chu đáo, không vì bản thân, cũng vì An Hoàng. Bữa tiệc đó, Anton Lam mặc bộ lễ phục màu tím dài đến đầu gối, bó sát, làm tăng thêm vẻ quyến rũ, nhưng cũng không làm mất đi tính cách năng động, trẻ trung và mạnh mẽ của cô. Vừa bước chân vào cửa chính của công ty, đôi chân An Hoàng nhẹ dừng lại, cậu đưa tay ra trước mặt, bắt tay với một đôi tay khác. Tới khi đó, Anton Lam mới ngẩng mặt lên, trước mắt cô chính là hắn, người con trai cô đã yêu, vẫn yêu và sẽ mãi yêu. Bên cạnh anh, một cô gái trong bộ cánh lộng lẫy màu trắng, tóc ngắn ngang vai, tôn lên khuôn mặt tuyệt hảo của vị hôn thê trẻ tuổi, Trần Bảo Nhi. Không cho phép bản thân xấu hổ, tuyệt vọng vì những hành động của mình ở giữa nơi đông người, An Tô Lam khẽ mỉm cười. Chào, em gái. Bảo Nhi là em gái chị à? Đã từng là như vậy. Còn anh, Tổng Giám Đốc, cuộc sống của anh với vị hôn thê vẫn tốt chứ? Ngập ngừng một chút, Tử Hiên nghiêm giọng cất tiếng nói. Anh vẫn ổn, lâu rồi không gặp em. Anh, sắp đến giờ rồi, mình đi thôi. Tử Hiên nửa muốn ở lại, nửa muốn đi, nhưng biết rõ sự bối rối trong anh, An Tô Lam ngước nhìn cậu em trai. Chúng ta đi tiếp chứ? Vâng, sếp, em đi trước. An Hoàng vội nói, rồi để An Tô Lam khoác tay mình. Cả hai người lặng lẽ bước vào hội trường. Dù sau lưng, An Tô Lam đâu biết rằng Tử Hiên vẫn dõi mắt theo cô, mặc cho Bảo Nhi liên mồm rục đi. Một lát sau, An Hoàng ra chỗ mấy vị đồng nghiệp. An Tô Lam vì không quen ai nên chỉ đứng yên một chỗ ở khá khuất. Một nhân viên chạy bàn bưng khay đựng nước lạnh đi đến gần trước bàn cạnh chỗ An Tô Lam đứng. Trần Bảo Nhi đến gần và ngáng nhẹ chân bồi bàn kia, khiến anh ta đứng không vững, chiếc khay đựng nước trượt khỏi tay và đổ ào lên An Tô Lam. Cái lạnh bất ngờ ập tới khiến cô bất giác rùng mình, nhưng cắn răng không kêu lấy một tiếng. Bồi bàn cuống quýt xin lỗi, cô chỉ cười nói không sao. Tiếng động làm cho mọi người có mặt gần đó đều quay sang nhìn. Trần Bảo Nhi mắng bồi bàn kia vài câu rồi tỏ ra ân cần hỏi thăm An Tô Lam. Cô gạt nhẹ tay Nhi ra rồi nói, tôi không sao, cảm ơn cô. An Hoàng chạy vội đến bên cạnh, cởi áo khoác lên người cô. Chị không sao chứ, chúng ta về nhé. Em cứ ở lại đi, chị tự về được rồi. Lúc này thì Đường Tử Hiên bước tới. Không sao chứ, xin lỗi vì sự cố. Có phải do anh đâu mà anh xin lỗi chị ta? Bảo Nhi khẽ nhăn mặt, liếc nhìn An Tô Lam rồi buông ra một câu vừa thở ơ vừa vô tư. Như một đứa trẻ con biết mình mắc lỗi, Bảo Nhi vội cúi gằm mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tử Hiên. Không sao, mọi người lại vui vẻ, tôi về trước. An Tô Lam tìm cách rút khỏi buổi tiệc, vừa quay lưng định ra về, An Tô Lam đã bị Bảo Nhi kéo lại. Cả buổi tiệc hay nhất là phần khiêu vũ. Không lẽ chị để An Hoàng như vậy? Không sao, em lo được. An Hoàng vội lắc đầu, xua xua tay. Bảo Nhi nói đúng đấy, em nên ở lại. An Tô Lam đành miễn cưỡng ngồi lại. Vừa lúc đó, loa thông báo đã tới giờ các cặp đôi khiêu vũ. An Tô Lam ngơ ngác, lục tìm điện thoại. À, xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện. Không để ai kịp nói gì, An Tô Lam phóng ra ngoài. Cô ra ngoài bởi cô không biết nhảy, và một phần cô ghét nhảy. 5 phút, 10 phút, 15 phút, An Tô Lam nhận được điện thoại từ An Hoàng. Chị đang ở đâu vậy? Chị xin lỗi, chị không vào được đâu. Sao? Chị không biết khiêu vũ. Không sao, em không nhảy đâu mà lo, cứ vào đi. Đứng ngoài biết đến bao giờ? An Tô Lam đành thở dài, rồi cất bước đẩy cửa đi vào. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên chiếc váy của cô. An Tô Lam ngước nhìn em trai, lướt đôi mắt nâu đen một lượt, cô dừng lại ở giữa sân khấu. Từng đôi trai tài gái sắc đang hòa vào nhau, hòa theo bản thỏa tấu du dương. Đó không phải ai khác là Trần Bảo Nhi và người cô yêu. Cô vụt chạy ra ngoài. Cô chạy, cứ chạy, mà không biết sẽ chạy đi đâu. Chỉ biết rằng hiện tại, ngay lúc này, anh đang ở cùng một người con gái khác. Họ rất hạnh phúc, rất hài lòng về nhau. Cô cứ chạy, cô không khóc. Khóc nhiều như vậy có ích gì. Mà vốn dĩ, vết thương Tử Hiên gây ra cho cô đã đau đến mức không thể khóc được rồi. Khi dừng lại, cô nhận ra mình đang đứng trước một khu vườn. Gió lạnh lùa vào, chiếc váy của cô cũng chưa khô. An Tô Lam bỗng cảm thấy hối hận khi đã đến đây. Sao lại chạy đây? Tiếng nói trầm thân quen lọt vào tai cô, khiến cô giật bắn mình. Cảm thấy ra ngoài thoải mái hơn. Còn anh, sao anh không ở cùng vị hôn thê đi? Anh cũng thấy ra đây tốt hơn. Hai người đi bộ cùng nhau, không ai nói chuyện. Dường như cả hai đều muốn giữ lại những khoảnh khắc yên bình này. Giống như năm đó, thời đại học, hai người cùng nhau đi qua rất nhiều lần, rất vui vẻ. Chỉ là cảnh còn người mất. Tử Hiên của hôm nay không còn là người có thể ở bên cùng cô đi trên những con đường hàng ngày. Nắm tay cô, bước qua những khó khăn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có. Xin lỗi, anh có điện thoại. Không sao, anh nghe đi. Nghe điện thoại xong, hắn bước đến cạnh cô, áy náy nói.

An Tô Lam đành miễn cưỡng nghe theo An Hoàng. Ai đưa chị đến đây? Chuyện này... Thấy nó ngập ngừng, cô cẩn giọng hỏi. Là anh Tử Hiên. Chị, lúc em đến thì thấy người anh ấy đầy chất lỏng màu đỏ. Anh ấy nói đó là của chị. Chị có biết lúc đó em sợ đến thế nào? Cậu vội nói. Chị xin lỗi, An Hoàng. Chị nằm đây bao lâu rồi? 2 tháng rồi. Em không muốn bố mẹ lo lắng nên không cho họ biết. Ừ, như vậy cũng tốt. Nếu ba mẹ không quá lo lắng, dù sao họ cũng đã lớn tuổi. Vậy mà 2 tháng rồi. Cô thấy 2 tháng đó chỉ như một cái chớp mắt. An Hoàng kể lại, khi nó đến thì cô đã được đưa vào phòng cấp cứu. Phía ngoài, Đường Tử Hiên đang ngồi thất thần, sắc mặt tái nhợt. Hai người bọn họ ngồi đợi, đợi mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đi đến trước mặt, nói: "Tỷ lệ sống chỉ có 50%, nếu đồng ý, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật." 50%? Chỉ có 50% thôi sao? Chúng tôi đồng ý. Đường Tử Hiên bước lên trước nói. Anh... Chỉ còn một chút hy vọng cũng phải nắm lấy. Tôi hắn bước lên trước mặt vị bác sĩ và nói. Mong ông cố hết sức để cứu cô ấy. Vị bác sĩ kia gật đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng gia đình cứ chuẩn bị tâm lý trước. Nói xong, ông lắc đầu thở dài rồi bước vào phòng phẫu thuật. Cả phẫu thuật kéo dài 10 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Được một tuần thì chuyển ra. Sức khỏe đã tốt dần lên, nhưng vẫn bị hôn mê cho đến giờ mới tỉnh. An Tô Lam không biết lúc vị bác sĩ kia thông báo ca phẫu thuật thành công, Đường Tử Hiên đã khóc. Khóc vì cô, người con gái hắn yêu. An Hoàng nói khi ca phẫu thuật thành công thì Tử Hiên cũng đi luôn, không ở lại. Nhưng trong thời gian hôn mê, cô luôn có cảm giác hắn đang ở cạnh mình. Cô đã quen với từng hơi thở của hắn. Nhưng cũng có thể là do cô quá như hắn nên ảo tưởng mà thôi. An Hoàng đóng cửa phòng bệnh, cậu tựa lưng vào tường, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Chị, em xin lỗi. Anh Tử Hiên không cho em nói. Anh ấy không muốn chị biết, anh ấy đã ở đây chăm sóc chị. Mà Kỳ Kỳ nghe tin con bạn Tôn Lam vô tâm của mình đã tỉnh, liền gác hết mọi công việc, chạy vội vào bệnh viện. Mới đến gần phòng bệnh đã thấy An Hoàng đứng ở trước cửa. Tô Lam đang nghỉ à? Kỳ Kỳ hỏi khẽ. Kỳ Kỳ, cô đừng nói cho chị tôi biết chuyện anh Tử Hiên chuẩn bị đi Singapore có được không? Kỳ Kỳ im lặng một lúc. Được, nhưng bao giờ anh ta đi? Thứ hai tuần sau, 8 giờ sáng máy bay sẽ cất cánh. Hai người bọn họ đều không biết, đằng sau cánh cửa kia, An Tô Lam đã nghe thấy, thấy rất rõ là đằng khác. An Tô Lam nằm trên giường bệnh, nước mắt từng giọt rơi xuống, rồi tan biến dưới lớp vải màu trắng. An Tô Lam, mày từng nói nếu yếu đuối sẽ không thể sống trong cái xã hội này cơ mà. Tại sao bây giờ mày lại trở nên yếu đuối như vậy? An Tô Lam cố ép bản thân phải kiên cường lên, nhưng cho dù có cố thế nào thì vẫn không ngừng khóc được. Bởi tận sâu trong lòng, An Tô Lam biết cô không quên được Đường Tử Hiên. Cho dù chịu bao nhiêu tổn thương nữa thì vẫn không quên, không bỏ đi tình cảm này được. Cô cũng không biết Đường Tử Hiên đi là để trốn chạy khỏi cô, hay là trốn chạy khỏi bản thân hắn đây. Ngày cô được xuất viện, mọi người đều đến đón cô, trong đó có cả Hạ Khiêm. An Tô Lam biết ngày hôm đó Hạ Khiêm không có ác ý. Cô không ai ngờ được Trần Bảo Nhi sẽ làm như vậy. Sau ngày hôm đó, Trần Bảo Nhi tuy không bị bắt do Hàn quản gia đã giấu nhẹm chuyện này, nhưng công ty của gia đình cô ta bị tụt giá cổ phiếu, suýt nữa thì phá sản. An Tô Lam biết đằng sau chuyện này nhất định là do một tay của Tử Hiên tạo nên. Trong lúc mọi người đang vui mừng đến bệnh viện để đón An Tô Lam, thì khi đến viện, tất cả đều ngơ ngác vì không thấy cô đâu, họ chỉ thấy bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn, đặt trên giường bệnh. An Tô Lam chạy thật nhanh ra sân bay, cô không cam tâm mất đi Đường Tử Hiên. Cô yêu hắn, ít nhất thì bây giờ cô cũng phải làm điều gì đó để giữ hắn lại, để sau này không phải hối tiếc cho những gì đã qua. Tìm một hồi cũng thấy được Đường Tử Hiên, hắn đang chuẩn bị vào nơi xuất vé. Tử Hiên! Cả người hắn đứng khựng lại rồi quay người đối diện cô. Sao lại đến đây? An Tô Lam bước lên phía trước, cầm tay hắn khẽ nói. Về với em đi, được không? Anh còn phải lên máy bay cho kịp giờ. Em về đi, sống cho tốt. Nói rồi Đường Tử Hiên rút tay ra khỏi bàn tay của cô. Khuôn mặt của hắn khiến cô có cảm giác xa lạ. Khuôn mặt đó bây giờ đang nhìn cô với ánh mắt xa cách. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng nói lại lần nữa. Về đi được không? Đường Tử Hiên đau lòng nhìn An Tô Lam, nhưng dù cho có đau lòng cỡ nào thì hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó dứt khoát quay người bước đi. An Tôn Lam nhìn theo bóng hắn, không biết dũng khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net